Sư tôn của ta siêu vô địch chương 7, một đám yêu xử lý nhân sự, góc truyện audio.com. Cực lạc môn tam trưởng lão mang theo đệ tử tốc độ ánh sáng chạy trốn, không chạy không được nhiều như vậy thực lực cường hãn đại yêu. Ngạnh kháng khẳng định mát tín dự, đồ chơi kia có thể ăn sao, người cực lạc môn vừa chạy, giao phí bảo hộ đám võ giả toàn đã nứt ra. Phải biết sẽ là như thế kết quả, tại đàn thú bạo loạn thời điểm, nên sớm chạy trốn, chỉ ít còn có một tia hy vọng, hiện tại. Hẳn phải chết không nghi ngờ, ý thức được chính mình sắp ở ra rắm, đám người chỉ có thể ở trong lòng chửi mắng cực lạc môn vô sỉ cùng. Dẫn phát đàn thú bạo loạn nam tử tóc trắng, giống, đại yêu xuất lĩnh tiểu yêu, gào thét vọt tới, buồn nôn mùi thối đầu tiên tung bay đến. Hương vị thực sự quá sông, mẹ, mà không có khả năng tận hiếu, sư phụ kiếp sau đang làm đồ đệ của ngài, tú ta yêu ngươi. Mạnh mẽ yêu thú chen chúc mà đến, rất nhiều võ giả tê tâm liệt phế giống to, nhưng mà ngay tại tập thể bi ai lúc. Từng đầu đại yêu từ bên người vòng qua, không những không có thương tới mảy may, còn tưởng là làm không khí ITM quan tâm các ngươi à. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm kiếm hai loại dược liệu, để tiên sinh hài lòng mới được, xoát. Lệ khí trùng thiên yêu thú từ võ giả bên người lướt qua, cuồng phong thổi tan y phục của bọn hắn, thổi tan tóc. Hiển lộ ra từng tấm mộng bỉ gương mặt, cái này, tình huống như thế nào, ha ha, đúng vào lúc này, thiết giáp cự long cười to nói, ta tìm được một gốc. Đám người vội vàng quay đầu lại, thấy nó cái kia bén nhọn móng vuốt cẩn thận từng ly từng tí nắm vuốt kim long thảo. Biểu hiện trên mặt càng đặc sắc đến cùng chuyện ra sao ta cũng tìm được một gốc, ha ha, kiếm sĩ phi dực hồ treo một gốc kim long thảo. Đừng đề cập cỡ nào hưng phấn, hai loại dược liệu tại tịch diệt sơn mạch khắp nơi có thể thấy được lao ra yêu thú rất nhanh liền có thu hoạch. Vui vẻ giống ăn bánh kẹo tiểu hài tử, đám người mộng, một đám hung tàn đại yêu, không có chủ động công kích mình. Ngược lại ở ngoại vi thu thập thường thấy nhất dược liệu, không thể tưởng tượng nổi, xin nhờ các ngươi là yêu a, không làm yêu nên làm sự tình. Là lông xử lý người làm sự tình, đám võ giả cảm giác bị mạo phạm, cẩn thận một chút, đừng đem dược liệu làm hư, lúc này. Dãy núi chỗ sâu truyền đến thanh âm, các lộ võ tu nhao nhao quay đầu lại, liền gặp một người ở trong hắc ám xuất hiện. Bởi vì có mang tính tiêu chí tóc trắng, mọi người lập tức nhớ tới, cùng kêu lên kinh hô, hắn còn sống, tới, Thẩm Thiên Thu ngừng chân. Chỉ vào dưới chân nói, đem thu thập dược liệu toàn để ở chỗ này, được rồi, tiên sinh, thiết giáp cự long đầu tiên chạy tới. Nhẹ nhàng đem kim long thảo buông xuống, sau đó lại vội vàng tiến về khu vực khác tìm kiếm, một đầu đại yêu đối thoại phát nam tử tất cung tất kính. Các lộ võ giả hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ, cao nhân, thật là cao nhân, liên quan tới điểm ấy, Thẩm Thiên Thu không phủ nhận. Hắn không phải loại người toàn thế giới đều biết ta rất mạnh, chỉ có chính ta không biết ta rất mạnh kia, không trang bôi. Ta là hàng thật giá thật cao nhân, trừ đến từ phía trên bố trí không gian bích lũy, dù là nguyệt linh giới thiên đạo cũng dám đánh. Mặt khác đại yêu nhau nhau đem tìm tới dược liệu đưa tới, từng cây kim long thảo, từng khối linh phấn tụ lại. Số lượng từ ngắn ngủi mấy trăm cấp tốc đột phá mấy ngàn, 260 khỏa, 480 khỏa, 1432 khỏa, Thẩm Thiên Thu lấy dược liệu số lượng. Tính nhẩm đan dược số lượng, trên mặt hiện ra sán lạn mỉm cười, tụ khí tán nếu có thể tăng lên gấp 10 lần hiệu quả. Khẳng định càng nhiều càng tốt, sau nửa canh giờ thiết giáp cự long mấy thú đem tịch diệt sơn mạch bên trong hai loại dược liệu toàn thu thập trống không? Kim long thảo 33.121 gốc, linh phấn 12.059 khối, căn cứ luyện chế tụ khí tán số lượng để tính, có thể trên luyện chế vạn khỏa, không sai biệt lắm. Thẩm Thiên Thu rất hài lòng, nhìn một chút thiết giáp cự long mấy thú, nói, các ngươi trở về đi, đúng, rầm. Mấy chục con đại yêu mang theo thủ hạ trở về tịch diệt sơn mạch chỗ sâu, đi ra, rời đi, không có thương tới một kẻ nhân loại, nhớ kỹ, trước khi đi. Thẩm Thiên Thu không quên căn dặn, đàng hoàng ở bên trong, chớ có đi ra tai họa người, minh bạch, chúng thú cúi đầu khom lưng, biểu hiện khúm núm. Từ khi năm đó bị Thẩm Thiên Thu lấy giống như đống cát điên cuồng sửa chữa, bọn chúng hôm nay hay là lần đầu xuất hiện ở ngoại vi. Nguyên nhân cũng vẻn vẹn hỗ trợ tìm kiếm dược liệu, phá án, tịch diệt sơn mạch 200 năm không có bạo loạn, là bởi vì Thẩm Thiên Thu, rất đáng tiếc. Như thế thiên đại việc thiện, đến nay không người có thể biết, liền ngay cả sách sử đều không có ghi chép, làm việc tốt không lưu danh. Đây mới là cao nhân nha, các đại yêu lui, tịch diệt sơn mạch bên ngoài hội tụ lệ khí từ từ tiêu tán, đám người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cũng khắc sâu ý thức được chính mình thật còn sống, nhất là nhìn về phía Thẩm Thiên Thu, bỗng cảm giác mặt đau. Vốn cho rằng là cái tìm đường chết tên điên, chưa từng nghĩ nguyên lai là cái cao nhân. Liền ngay cả kinh khủng đại yêu đều đối với hắn tất cung tất kính, ai, mắt chó coi thường người khác, chư vị. Thẩm Thiên Thu đem hai loại dược liệu thu hết nhập không gian chiếc nhẫn, cười nói, các ngươi hẳn là đều có chỗ thu hoạch đi. Bản nhân nguyện ý dùng giá thị trường tới mua trong tay các ngươi các loại dược liệu, kim long thảo cùng linh phấn chỉ có thể luyện chế tụ khí tán. Đan dược phường vẫn tồn tại rất nhiều không có giải tỏa đan phương, không chừng cần dược liệu khác đâu, cho nên, sớm chuẩn bị. Hắn có thể ngồi đợi đan phương giải tỏa, nhưng không thể để cho đan phương các loại dược liệu tiên sinh, một tên võ giả ủy khuất nói. Chúng ta dược liệu cùng tài nguyên đều bị cực lạc môn cướp đi, cực lạc môn, Thẩm Thiên Thu sờ lên cái cằm nói, có chút ấn tượng. Chúng ta dùng mệnh liều tới dược liệu tài nguyên, đều bị tà phái này cướp đi, có người nói lấy liền rơi nước mắt tam trưởng lão ở thời điểm. Bọn hắn giận mà không dám nói gì, hiện tại không cố kỵ gì, huống chi, nam tử tóc trắng này hay là cao nhân, nếu như có lòng thương hại. Nói không chính xác sẽ vì mọi người chủ trì chính nghĩa, đều bị cướp đi, mười không còn một, Thẩm Thiên Thu nhíu mày. Tại tịch diệt sơn mạch lịch luyện võ giả tối thiểu có hơn mấy trăm, nhiều như vậy tài nguyên đều bị cực lạc môn cướp đi, thực sự có chút quá mức. Các ngươi chờ đợi ở đây, ta đi một chút liền đến, hưu, Thẩm Thiên Thu 1m2 đôi chân dài mở ra cấp tốc biến mất trong tầm mắt mọi người. Tốc độ thật nhanh, tu vi chỉ sợ phải là đỉnh phong bước thứ 3 đi, tóc trắng, lại rất trẻ trung, chưa nghe nói qua nhân vật này, tại trong lý giải của ta. Tuổi còn trẻ lại thực lực kinh khủng cũng chỉ có nam nhân kia, mọi người nhất thời tỉnh ngộ, ánh mắt nổi lên sùng bái. Bọn hắn giờ phút này ở vào võ đạo giai đoạn cất bước cũng hoặc là còn rất trẻ, không có trải qua đã từng thời đại. Nhưng đồng đều đối với một người nam nhân danh tự khắc cốt minh tâm, đó chính là Thẩm Thiên Thu, Thẩm truyền kỳ đã phi thăng trăm năm. Không thể thấy chân dung, quả thật nhân sinh việc đáng tiếc, ai, dãy núi mấy chục dặm bên ngoài, cực lạc môn tam trưởng lão đầu đầy mồ hôi thở dốc. Ánh mắt lại tràn đầy kinh ngạc, vừa rồi nhiều như vậy yêu thú, làm sao bây giờ một điểm động tĩnh đều không có. Hẳn là cái kia mấy trăm tên võ giả trong nháy mắt bị ăn rồi, còn tốt, chạy rất nhanh, tam trưởng lão, một tên thủ hạ khó hiểu nói. Đàn thú vì sao đột nhiên bạo loạn, ai biết được, tam trưởng lão âm thầm may mắn, may có giao phí bảo hộ võ giả kéo lấy, nếu không. Chính mình cùng thủ hạ sợ việc khó lấy trốn tới, đi, hồi tông, kịp thời chạy ra, hắn rất vui vẻ, về phần cái gì tín dự, chỉ cần tài nguyên tới tay. Căn bản không thèm để ý, không thẹn với thuần chính nhân vật phản diện, một chút cảm giác tội ác đều không có, chờ một chút. Tam trưởng lão đang chuẩn bị mang thủ hạ rời đi, sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm, cả kinh vội vàng quay đầu nhìn lại. Một tên người trẻ tuổi tóc trắng, đi bộ nhàn nhã đi tới, a, còn có người còn sống đi ra rồi, cực lạc môn đệ tử thật bất ngờ. Thẩm Thiên Thu ngừng chân, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, nghe nói các ngươi đoạt rất nhiều võ giả tài nguyên, tiểu tử tam trưởng lão âm mặt nói. Đây là thu lấy phí bảo hộ dùng, sao có thể tính đoạt phí bảo hộ dùng, Thẩm Thiên Thu cười nói, ta ngược lại không thấy được bảo hộ. Ngược lại nhìn thấy nguy hiểm tiến đến, ngươi chạy còn nhanh hơn thỏ, xoát, bên cạnh một tên cực lạc môn đệ tử đột nhiên rút kiếm chặt tới. Quát lạnh nói, ở đâu ra lông trắng, dám như thế cùng tam trưởng lão nói chuyện, móa tốt bao nhiêu cơ hội biểu hiện để ra hỏa này vượt lên trước. Đồng Môn rất ảo não, lông trắng, Thẩm Thiên Thu nhíu mày, thân thể nhẹ nhàng dịch ra chế trụ Cực Lạc Môn đệ tử cổ tay. Thuận thế hướng cái cổ mang đến, nhào, lưỡi dao xẹt qua, máu tươi vẩy ra, ngô, ngô, Cực Lạc Môn đệ tử lào đảo lui lại, một bàn tay che cổ. Tư duy cùng thân thể tách ra kết nối, sau đó hoảng du du đổ xuống, đây là đem chính mình biểu hiện trí tử cơ hội tốt tiểu đa. Coi trọng nhất đệ tử ở trước mắt bị giết, Tam trưởng lão giận tím mặt nhưng mà tâm pháp vận chuyển, âm tà chi lực vừa hội tụ trong lòng bàn tay. Thẩm Thiên Thu đột nhiên xuất hiện tại trước mặt thản nhiên nói, cho ngươi cái cơ hội sống sót, giao ra giành được tất cả tài nguyên, giao ta toàn giao. Tam trưởng lão rất phối hợp nhưng là, làm bộ lấy nhẫn không gian thời điểm, ánh mắt hiện lên một tia âm lãnh, vội vàng không kịp chuẩn bị xuất thủ. Năm ngón tay hình thành năm đạo cùng loại lưỡi dao chỉ quang, khoảng cách này, hoàn mỹ đánh lén, Tam trưởng lão trên mặt hiện ra âm trầm mỉm cười. Chờ mong xuyên thủng ngực, bóp nát trái tim khoái cảm, phốc ngực bị xuyên thủng, thanh âm rất mỹ diệu. Tam trưởng lão trên mặt mỉm cười bắt đầu dần dần ngưng kết cũng chậm rãi cúi đầu xuống, phát hiện lồng ngực của mình bị xuyên thủng. Tê tâm liệt phế thống khổ trong nháy mắt bầy kín toàn thân, ta ghét nhất không tuân thủ thành tín, nhớ kỹ, kiếp sau đầu thai làm người nói lời giữ lời. Thẩm Thiên Thu năm ngón tay bóp, bành, ngay cả kêu thảm cũng không kịp kêu đi ra, Tam trưởng lão tại chỗ khí tuyệt bỏ mình, trưởng lão. Cực Lạc Môn đệ tử kinh hô, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, tùy tiện đem tụ linh cảnh cửu trọng Tam trưởng lão miểu sát. Người này tuyệt đối là bước thứ ba nguyên thần cảnh, soát Thẩm Thiên Thu từ ngón tay gỡ xuống nhẫn không gian, nhìn lướt qua đám người, thản nhiên nói. Giao ra các ngươi tài nguyên, có thể sống sót, giao, nhất định phải giao, Cực Lạc Môn đệ tử thành thành thật thật đem nhẫn không gian lấy ra. Về phần làm đánh lén, Tam trưởng lão thi thể chính là một ví dụ, trở về truyền cáo bá quy hải, ác giả ác báo, lấy đi nhẫn không gian. Thẩm Thiên Thu rời đi, đổ không có đại khai sát giới, dù sao Cực Lạc Môn đệ tử rất phối hợp hắn, giết người không chớp mắt. Nhưng là sẽ không tự dưng nhiều tạo sát nghiệt, trừ phi, nhịn không được Tam trưởng lão nếu như phối hợp giao ra tài nguyên. Thẩm Thiên Thu khẳng định sẽ tha một mạng, hết lần này tới lần khác tự cho là thông minh chơi đánh lén, đây cũng là điển hình nhịn không được. Thất thủ đem hắn giết, cách chương.